Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 759, Giang Triệt tốt nghiệp quý. Hạ, lẽ ra ta cũng nên tính là năm nay khóa này tốt nghiệp. 1993 năm mùa hè. Huấn luyện quân sự, ta tham gia đến không hiểu thấu. Cuối cùng vậy mà cầm cái tiêu binh. Người dám tin? Trịnh Hãn Phong mang theo khúc mạt, ngồi trong đám người cười mắng hồi ức. Tại cách trời buổi sáng ưu tú tốt nghiệp khen ngợi đại hội hiện trường. Đồng dạng cuộc họp biểu dương mỗi năm đều có. Thế nhưng năm nay lần này, tựa hồ so với qua lại bất luận cái gì một giới đều càng náo nhiệt. Cũng hấp dẫn hơn tầm mắt. Ngoại trừ tốt nghiệp, ở trường sinh, còn có về hưu lão hiệu trưởng một lần nữa trở về. Mặt khác giống như là làm mây xanh diễn đàn ngựa hoa đằng này chút lẫn vào so sánh tiền đồ sư huynh. Sư tỷ cũng tới không ít, liền liền làm dân giao ca sĩ 94 giới vi sư tỷ. Lần này đều chuyên trình diễn, nguyên nhân liền một cái. Một năm nay, cái kia gọi là Giang Triệt gia hỏa, muốn theo Thâm Thành tốt nghiệp đại học rời đi. Thế nhưng là hiện trường, toàn bộ khen ngợi đại hội đều đã chuẩn bị kết thúc. Tên kia vẫn không có trên đài xuất hiện qua. Đối với cái này, cùng giới các bạn học, sư đệ các sư muội, còn có hiện trường ẩn núp các phóng viên, đều cảm giác sâu sắc thất vọng. Vì cái gì không cho bên trên đâu? Chuyên nghiệp tổng bài danh đếm ngược thứ 7. Có thể tốt nghiệp hắn cũng không tệ rồi. Giang Triệt có thể làm đại biểu, xuất hiện tại lần trước ưu tú tốt nghiệp khen ngợi trên đại hội. Cái kia chủ nếu là bởi vì hắn xã hội thân phận. Thế nhưng năm nay, thân phận của hắn đầu tiên là thuộc khóa này tốt nghiệp. Cho nên liền hắn cái thành tích này cùng ở trường biểu hiện. Khen ngợi hắn, Thâm Đại coi như cầm đầu nện tường tường đổ sập. Cũng y nguyên không làm được loại sự tình này. Giang Triệt chính mình, cũng không có cái kia ra mặt. Hoặc là nói hắn ra mặt bên trên chỉ có mấy cái yếu kém điểm. Vừa lúc có một cái tại đây bên trong. Đã lâu không gặp, các vị đồng nghiệp, còn có ta các vị đồng học. Khen ngợi đại hội tới gần kết thúc. Đã từ nhiệm một năm lão hiệu trưởng ngoài ý muốn được mời lên đài. Hơn một năm nay không ít tóc trắng. Lão đầu đứng ở nơi đó. Im ắng tầm mắt, trong thâm tình mang theo ấm áp ý cười. Nhìn chăm chú trong chốc lát dưới đài học sinh lão sư. Dừng một chút, hắn mới còn nói. Để cho ta đi lên, là vì công bố một tin tức. Lão hiệu trưởng mở miệng hai câu này, nói đến đã thân thiết lại trịnh trọng, để cho người ta hơi xúc động thêm mờ mịt. Như thế, hiện trường ngược lại đều an tĩnh lại, tập trung lực chú ý nghe. Nguyên, Thâm Thành Đại học 1997 giới tốt nghiệp. Hiện nghi ra đồ điện gia dụng mắt xích tập đoàn chủ tịch. Giang Triệt, mở miệng lần nữa. Lão hiệu trưởng tại nguyên chữ tăng thêm cái trọng âm. Này kỳ thật liền là Giang Triệt vì cái gì hiện tại mới làm tròn lời hứa đạo lý chỗ. Phía trước hắn làm ở trường sinh. Nếu như trực tiếp đi quyên giúp trường học là không thích hợp. Thậm chí tại pháp quy phương diện tồn tại rất nhiều hạn chế. Tại dư luận bên trên cũng có thể là dẫn phát rất nhiều âm u mặt suy đoán. Một cái nguyên chữ. Coi Giang Triệt là chàng theo hắn đại học thời đại đá đi ra. Hiện trường, soạt một thoáng. Tiếp lấy một trận náo động. Bởi vì cái này tên. Cũng bởi vì lão hiệu trưởng đoạn này tự hồ lộ ra quá mức nóng nảy trình bày. Cho nên, Giang Triệt thì thế nào? Nói lại người cũng không có chú ý mình nói lại. Thế nhưng vẻ mặt trong giọng nói. Tràn đầy đều là chờ mong. Ta đã nói rồi. Tên kia dày vò 4 năm. Tốt nghiệp làm sao có thể cứ như vậy lặng yên rời đi. Dưới đài tiếng nghị luận một mảnh, ánh mắt mong chờ tràn đầy. Trên đài, lão hiệu trưởng đột nhiên gian xảo cười một thoáng. Nói tiếp đi, thời gian Giang Tổng tốt nghiệp đại học ngày thứ nhất đặc thù ngày kỷ niệm. Bạn học cùng trường của các ngươi, Giang Triệt đồng học, Giang Triệt sư huynh, mới vừa cùng Thâm Đại hiệp thương quyết định. Đệ nhất bút, cá nhân bỏ vốn 500 vạn. Thành lập Thâm Đại nghèo khó sinh thưởng học giúp học tập quỹ ngân sách. Mệnh danh 97 quỹ ngân sách đem trong tương lai thời gian bên trong. Chấm ngoặc kép, lão đầu đối với chuyện này hết sức coi trọng, Kiêm Hữu mấy phần đắc ý. Tại chỗ bắt đầu đâu ra đấy, nghiêm túc làm lên liên quan tới quỹ ngân sách giới thiệu tới. Ở đây cũng không có bao nhiêu người biết, cái này quỹ ngân sách thiết lập, kỳ thật lúc đầu nguồn gốc từ Giang Triệt đối trên đài cái kia ông lão tóc bạc một cái hứa hẹn. Bởi vậy hắn đề xuất qua dùng lão hiệu trưởng tên mệnh danh. Thế nhưng bị khước từ, không nghĩ ra được, dứt khoát liền dùng niên đại 97, một cái đặc biệt niên đại. Đến mức 500 vạn cái số này, đặt ở năm 1997, mặc dù không tính quá khoách trương, nhưng cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Huống chi lão hiệu trưởng vừa rồi đệm trong lời nói, đã nói trước, đây chỉ là thứ một bút. Tiếng vỗ tay như sấm bên trong, Giang Triệt tê hô, vuốt vuốt ngực, hắn rốt cục cảm nhận được một loại tâm tình, một loại nhường Lâm Du Tĩnh đồng học mặc dù duy trì quyên giúp, thế nhưng quả quyết cự tuyệt hôm nay tới đến hiện trường tâm tình. Nàng nói nàng nếu là tới, có thể sẽ bởi vì đau lòng, tại chỗ khóc lên, thật cảm tạ sư huynh. Ồn ào hiện trường, có sư đệ muội dẫn đầu hô lên thanh âm, Giang Triệt sư huynh lên đài chào hỏi có thể chứ? Muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn, còn có gặp lại, một người mặc cũ nát ngắn tay áo sơ mi sư đệ tiếp lấy đề nghị. Thanh âm nghẹn ngào, hắn tới thâm đại cầu học 2 năm, đồng thời cũng đã tại Giang Triệt cung cấp con đường trên cương vị. Làm việc ngoài giờ 2 năm, thập kỷ 90 trung kỳ là đại học cũng quỹ thu lệ phí bắt đầu. Học phí đại học bắt đầu cao mong đợi, ý vị này tại đây cái thu nhập y nguyên không cao niên đại. Hàng loạt sinh viên đại học gia đình cung cấp hài tử đến trường, kỳ thật đều là một hạng hết sức trầm trọng gánh vác. Nhất là đối với những cái kia gia đình nghèo khốn mà nói. Càng là như vậy, đúng vậy a, Giang Triệt sư huynh, ta, chấm ngoặc kép, thanh âm liên tiếp, hiện trường tiếng hô rất lớn. Thế nhưng Giang Triệt lần này cũng không có lên đài. Lão hiệu trưởng là hiểu hắn. Hắn người này đi, tuyển cái câu lạc bộ, đoạt cái sân bãi, treo cái khoa, đều ưa thích làm đến kinh thiên động thiên. Lòe lòe. Duy chỉ có đối với cái này hắn bản người xưng là giữa bạn học chung lớp bang điểm bề bộn tính. Chất sự tình, đặc biệt sợ đề, càng sợ nghe cảm tạ. Nói là nghe xong liền xấu hổ, toàn thân không được tự nhiên. Chuyện này, đại khái bởi vì hắn bản thân, chưa từng nắm chính mình định nghĩa thành một người tốt qua đi. Chờ 2 phút đồng hồ không gặp người dâng lên, lão hiệu trưởng cũng liền không có giúp đỡ mời đến. Mà là chính mình hướng phía trước nửa bước, ngăn chặn tiếng hô, sau đó lại một lần cầm lên microphone, danh nghĩa cá nhân, làm một cái đã rời chức thâm đại hiệu trưởng. Hôm nay muốn ngươi cái này tức sắp rời đi sâu sinh viên đại học nói một câu. Giang Triệt, chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng dừng một chút, chậm rãi nói, thâm đại hy vọng, từng có ngươi, hiện trường ngắn ngủi yên lặng, sau đó, oanh một tiếng. Tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng vỗ tay đều có nguyên do, hoặc cảm tạ, hoặc khâm phục, hoặc, thế nhưng cấp độ sâu bên trong đồ vật, trước mắt đại khái chỉ có bộ môn trường học lãnh đạo cùng lão sư mới rõ ràng. Giang Triệt đối với thâm đại cống hiến, chủ thể kỳ thật không vào hôm nay này 500 vạn, cũng không tại hắn 2 năm này bắt đầu, tại phạm vi năng lực bên trong. Đối với gia đình nghèo khốn sư đệ muội những trợ giúp kia, mà ở chỗ hắn này trong vòng 4 năm thông qua chính mình, thông qua UFO xã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến những vật kia. Bởi vì hắn tại kinh tế thị trường thời đại giáo dục trong hàng ngũ, bây giờ thâm đại đã định trước đi ở hàng đầu. Sau bữa cơm trưa 306, ngoại trừ Giang Triệt bởi vì bồi lão hiệu trưởng ăn cơm vẫn chưa về, những người còn lại đều tại phòng ngủ cửa không khóa. Bởi vì cách đi trước đều tại thu thập hành lý, toàn bộ ký túc xá có vẻ hơi loạn. Loạn tựa như 4 năm trước bọn hắn vừa tới ngày đó. Phía trước nửa đường nghỉ học mở nghề nghiệp giới thiệu chỗ Đồng Dương cùng Liêu Đôn Thực ngồi tại. Sau này lại không có người ngủ qua không ván giường bên trên. Đang hút thuốc lá, cùng quản chiếu vĩ trò chuyện sinh ý. chiêu công cùng xã hội kinh tế tình thế. Nói tới nói lui, cuối cùng còn nói hồi trở lại năm đó. Diệp Ái Quân tại thu thập hành lý, dùng một loại rất chậm tốc độ, một bên đảo, một bên trang, cũng một bên ném. Vương Xuyên đang sát hắn kèn harmonica. Buổi tối tốt nghiệp tiệc tối, hắn muốn lên đài, vì chính mình yên lặng thích 3 năm một vị nào đó nữ đồng học nhạc đệm một khúc. Nữ hài có bạn trai, là hôm nay một cái khác hỗ trợ nhạc đệm người. Cái kia người gảy đàn guitar, Lữ Vi Dân ngồi ở trên giường, cúi đầu tại đảo tốt nghiệp chiếu. Trương Đỗ Nại vừa rồi nguyên bản có nghĩ nói vài lời chúc phúc, chúc đám bạn cùng phòng đường về thuận buồm xuôi gió, ngày sau tiền đồ như gấm. Suy nghĩ một chút, chung quy là ủy khuất nuốt trở vào. Hiện tại hắn đang ôm cái ót nằm ở trên giường, trừng trừng nhìn lên trần nhà bên trên xoay tròn quạt lá cây. Dần dần, đã nhìn ra khuôn mặt Phan Tiệp, hắn đại học Anh ngữ lão sư. Tội của hắn, hắn muốn, hắn thiếu niên tâm động, nỗi thống khổ của hắn cùng hạnh phúc, lo sợ cùng dũng khí. Cuối cùng, là muốn làm cuối cùng cáo biệt, có đi hay không đâu. Đại tứ một năm này, bởi vì đã không có lớp Anh ngữ, Trương Đỗ Nại không còn có cùng Phan lão sư từng có trừ trên đường sát vai bên ngoài bất luận cái gì gặp nhau, không còn có nói với nàng qua trừ lão sư tốt bên ngoài bất luận một chữ nào. Cốc cốc cốc, rõ ràng không có đóng môn. Truyền đến tiếng đập cửa. Tất cả mọi người theo riêng phần mình trong sự tình lấy lại tinh thần, quay đầu hướng phía cửa nhìn lại. Là Giang Triệt, hắn trở về, đứng tại cửa ra vào đem người đều nhìn một chút, lại đón ánh mắt của mọi người ôn hòa cười cười. Bất quá hắn không có đi tới. Khăn lau có sao? Giang Triệt đột nhiên mở miệng hỏi. A, có đó a. Vương Xuyên tiếp xong câu này, buông xuống kèn harmonica đứng dậy, chuẩn bị đi lấy khăn lau. Đi theo đột nhiên có chút mờ mịt. Này đều lập tức tốt nghiệp, còn muốn lau bàn sao? Đợi ngày mai trước khi đi cùng một chỗ quét dọn một chút không liền xong rồi. Mà lại, phòng ngủ khăn lau treo chỗ nào? Người không biết à, thực sự là, đồ lau nhà cùng cây chổi đâu? Không có để ý Vương Xuyên phản ứng, Giang Triệt hỏi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, không ai kịp thời ứng thanh. 306 ở đây cơ hồ mỗi người đều đột nhiên sửng sốt một cái. Mỗi cái, trong ánh mắt đều có lúc chỉ riêng đảo ngược. Bọn hắn nghĩ tới, 4 năm trước, khai giảng ngày đó, Giang Triệt cũng là như thế này xuất hiện. Hỏi như thế, một hồi lâu, ở đây, Diệp Ái Quân cầm đồ lau nhà, Lữ Vi Dân cầm cây chổi, hướng phía trước đưa, y hệt năm đó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt rốt cục nhịn không nổi, một thoáng cười rộ lên, đồng thời hốc mắt đỏ lên. Được rồi, ta không cần. 4 năm trước tân sinh báo danh phân phối ký túc xá sau một màn kia, Yesterday One More, lúc trước từng bởi vì làm đoạn đối thoại này mà mộng bức, mờ mịt qua đám bạn cùng phòng. Lần này cũng không có cách nào lại cảm khái. Nhìn trước mắt cái này bọn hắn bạn cùng phòng, cũng là bọn hắn nhân sinh gặp qua đặc biệt nhất gia hòa. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Giang Triệt cố gắng bảo trì mỉm cười và bình tĩnh, một bên đi vào trong, một bên nói tiếp, ta là phụ đạo viên của các ngươi. Giống như các ngươi, cái này học kỳ, vừa tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng cười, tiếng mắng, đỏ mắt người quay lưng lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.